Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 33, bắt tay đi xuống, góc truyện audio.com, edit, Diễm Diễm, Dung nhị thiếu không đáng tin cậy cuối cùng cũng không có tăng thêm phiền toái cho Dung An. Bởi vì hắn bị mời đến phòng hiệu trưởng, sau khi bị lão sư giáo huấn cho một trận thì xám xịt mà lăn về Dung gia. Ngốc trong trường học Dung An lại bị đồng học lôi kéo thêm số quang não lẫn nhau. Nhập diễn đàn của lớp, lúc nhìn đến tên diễn đàn, Dung An Di Ong, Kỳ Lân là của chúng ta, đây là tên diễn đàn của lớp, các bạn học, các cậu ngạo khí như vậy, đây là muốn tìm bất mãn sao? Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là thành viên lớp đều tham gia thi đấu cơ giáp ảo ở trên mạng. Chẳng sợ bọn họ hiện tại vô cùng có khả năng bị ngược tan tành, bọn họ vẫn kiên định mà tham gia. Không quan hệ, chính là chơi chơi, Lâm Hoa Nam xúi giục Dung An, nghĩ lầm đối phương không muốn đi dự thi, bọn họ sẽ không xuống tay quá nặng với Kỳ Lân, cậu cũng có thể đợi đóng cửa rồi mới đau đớn, thuộc tính trên quang não chói định với thuộc tính trong hiện thực. Dân chúng không được sửa đổi, trừ phi có trạng huống giống như Dung An vậy, rõ ràng là Kỳ Lân, lại bị xem như thú nhân. Lâm Hoa Nam mở ra tin tức của Dung An, lại phát hiện trên tin tức biểu hiện vẫn là thú nhân. Còn chưa đi sửa, trong mắt vừa truyền, Lâm Hoa Nam bỗng nhiên có chút chờ mong biểu hiện của những tên thú nhân thật sự xem Dung An là thú nhân. Không cần sửa, đổi thành Kỳ Lân làm cái gì? Dung An không muốn bị người quấy rầy, Kỳ Lân có thể che giấu, biến thành giống cái hoặc là á thú nhân. Đều có thể, Lâm Hoa Nam tự nhiên biết Kỳ Lân được hoan nghênh cỡ nào. Cậu xem tôi là giống cái, nhưng ở trên mạng, những người đó cũng không dám theo đuổi tôi. Đó là bởi vì cậu cực kỳ bạo lực có được không? Dung An chính mắt nhìn thấy Lâm Hoa Nam đuổi theo đánh thú nhân. Mang dụng cụ riêng, Dung An dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, tiến vào Internet giả thuyết, Kỳ Lân là của chúng ta. Đây là tên diễn đàn tân sinh lần này của hệ cơ giáp. Đồng thời cũng là tên đoàn đội của cơ giáp bọn họ. Có lẽ là vì tên này quá. Hơn nữa học sinh trong diễn đàn lại tương đối ngạo khí. Bởi vậy, bọn họ ở trên mạng chọc không ít cừu địch. Đoàn thể học sinh trên mạng ở các trường học ngay từ đầu đều là ai chẳng biết ai. Trừ bỏ đồng học, hoặc là đã bại lộ trước đó. Kỳ Lân là của các cậu. Còn chúng tôi thì bỏ đâu, đánh bọn họ, các vị ấy đơn thuần là tỏ vẻ bọn họ thật sự nhìn không được nhóm người này. Kỳ Lân có mấy cái vậy thôi mà còn đều là của bọn họ. Những người khác đi uống gió Tây Bắc hết à, cần thiết phải đánh. Bọn họ cũng không biết bên trong những người này thực sự có Kỳ Lân hay không. Dù sao bọn họ không có mất phẩm chất như vậy. Ít nhất bọn họ không có động thủ với cái đoàn thể toàn giống cái cùng á thú nhân này. Bởi vì biểu hiện tin tức của Dung An là Kỳ Lân. Trùng hợp thời điểm cậu thượng tuyến lại vào Kỳ Lân là của chúng ta. Cho nên cậu bị đánh, cậu còn chưa có kịp đóng cửa để đau đớn. Dù cho cái này không ảnh hưởng với thân thể ở hiện thực. Nhưng những người này có thể đừng vừa mới lên liền động thủ hay không? Dung An tỏ vẻ mình còn chưa có thăm dò rõ ràng trạng huống. Liền không hiểu gì mà bị đánh. Sớm biết vậy lúc ấy nên mang một mặt hệ thống lên. Đến đau đớn mà Internet giả thuyết này còn làm được như rất thật vậy. Nhi ma, gương mặt thật sự biến thành mặt bánh bao. Bị đánh, làm sao bây giờ? Đương nhiên là trốn, chẳng lẽ còn tiếp tục ngốc tại chỗ để bị đánh à? Dung An vội chạy. Ta chỉ thảo tập võng, vừa mới nãy thế nào lại không hẹn trước địa điểm gặp nhau với Lâm Hoa Nam. Bản gốc là vô che cao huy mang, bốn từ trong cụm che cao huy mang đều dùng để chỉ từ thảo, nghĩa là cỏ, nhưng thảo có pinyin là cao. Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc đồng nghĩa với Pháp, suy ra có thể hiểu vô che cao huy mang dùng để chửi bậy, nghĩa như tôi Pháp, Pri, VN Sharing, trong chốc lát này. Dung An cũng không rảnh đi xem tin tức Lâm Hoa Nam gửi cho mình. Vội chạy vào hẻm nhỏ. Đáng tiếc cậu còn chưa có chạy được vài bước. Lại bị vây kín. Xin hỏi tôi đắc tội các cậu cái gì? Dung An ho nhẹ, nhất định là vừa rồi địa điểm đặt chân lên mạng không đúng. có lẽ thời điểm mình xuất hiện không cẩn thận đem một người dẫm hạ tuyến. Dung An quyết định tiên lễ hậu binh. Trên thực tế, là cậu đánh không lại bọn họ à, tới một người cũng đủ rồi. Tới ba bốn làm cái gì? Một người đánh, hai ba người vây xem à? Nhìn người trước mắt đã thấy không rõ gương mặt rốt cuộc trông như thế nào. Một người đột nhiên nghĩ đến người này lớn lên là bộ dáng gì nhỉ? Bọn họ hình như đều chưa có nhìn thấy. Chính là nhìn đến số chiến đội trên đỉnh đầu đối phương. Bọn họ liền trực tiếp đi lên đánh người. Đây là khu PK. Một người chấn định mà trả lời. Các cậu thế nhưng không có thiếu Huyễn. Huyễn, kia có phải Phú Nhị Đại lại giúp Quyền Nhị Đại lại làm chuyện thiên nộ nhân oán gì hay không? Chỉ là việc này cùng mình có cái quan hệ gì? Còn có các cậu, rốt cuộc là chỉ ai? Dung An nghi hoặc, đây là hiểu lầm, bản gốc là Su An, rực rỡ. Chói lóa hay tự đề cao bản thân? Hiểu lầm, số chiến đội trên đỉnh đầu sẽ không gạt người. Đánh chính là cậu, người nọ lại xông lên. Nhi ma, không cho các chú vài phần nhan sắc để nhìn một cái. Thì khi anh là mèo bệnh à, Dung An cắn răng. Dù sao đây là trên mạng, lại không ảnh hưởng đến hiện thực. Vì thế Dung An quyết đoán tiến lên đánh với người ta. Hai người thật đúng là dùng hết sức lực. Dị năng căn cứ tự thân mà hệ thống Internet thiết trí cũng vô dụng. Dung An lực độ không bằng người. Vài lần bắt sẫy đối phương. Mấy người xem khác liền chuẩn bị tiến lên. Dung An trong mắt vừa truyền. Thân phận cậu hiện tại là thú nhân. Đồng dạng có thể ở Internet giả thuyết biến thành hình thú. Vì thế ở thời điểm những người khác sắp thành công trói đảo. Dung An biến thành một con tiểu cầu đào tàu. Không cần nghi hoặc, đầu não cam chịu hình thú của Dung An là một con tiểu cầu. Còn cùng với hình thú của thú nhân cầu tộc giống như nhau. Chỉ là nhìn mê ngươi mà thôi. Tiểu cầu chạy tốc độ rất nhanh. Những người đó chỉ nhìn thấy một cục màu trắng thoáng hiện. Sau đó không thấy được gì nữa. Chạy đến một góc trong một cái hẻm nhỏ hẻo lánh. Dung An lúc này mới biến thành hình người. Vào hệ thống mua bình dược tề khôi phục mặt. Những cái nhân viên nghiên cứu đó nhất định cực kỳ yêu tiền. Bằng không sao đến cái này còn đòi tiền. Nếu không mua, vậy thì chờ một giờ sau khôi phục, mà đã là người thì ai cũng không muốn vác một cái đầu heo đi ra ngoài được chứ. Thông qua giáo huấn lần trước, Dung An cố ý che giấu danh hiệu chiến đội trên đỉnh đầu. Tiếp theo nhất định phải cẩn thận, cũng không cần vừa lên tuyến lại chạy đến khu PK. Một giây là bị đánh. Lúc này, Dung An mới có thời gian xem tin tức Lâm Hoa Nam gửi cho mình. Đối phương nói mình đến khu PK 2 phía Tây Nam tập hợp. Chính là hệ thống cam chịu đem cậu truyền tống đến khu PK 5. Mà giữa khu PK là không thể tùy ý truyền tống. Bọn họ vì sao lại cứ thích đến khu PK chứ hả? Đinh, đầu não gửi cho ngài một phong bưu kiện. Mời kiểm tra và nhận. Dung An vừa nghe đến tin tức này lập tức dừng lại bước chân. Đầu não, nghe nói đầu não trí năng cực cao, rất nhanh sẽ vượt qua con người được chứ. Mấy tin tức này chỉ có bản nhân có thể nghe được. Những người khác không nghe được, bởi vậy, Dung An cũng không cần lo lắng người khác nghe lén. Nha, Tiểu Kỳ Lân, nghe nói cậu bị đánh. Đầu não cố ý phát tới điện mừng. Chúc mừng cậu đạt được trang phục bảo hộ vô hình Kỳ Lân vô địch kim cương. Kỹ năng tăng lên đến cấp 7. Từ đây ba ba không bao giờ lo lắng tôi bị tấu. Tiểu Kỳ Lân, mau đi báo thù đi. Đầu não hành xử khác người. Sau khi Dung An nhìn thấy cái tin tức này, cả người đều cứng đờ. Cậu biết người nhà cùng đại đế nhất định sẽ động tay chân. Nhưng là cái đầu não hành xử khác người này làm cái gì? Rõ ràng vị đầu não này chỉ biết lãnh ngạnh đem Apseps đá offline. Hoặc là đem Apseps nhốt trong phòng tối. Nghe nói đã từng có người bị đầu não hạn chế dị năng. Bị người đuổi theo đánh suốt một tuần. Xem xét tin tức của mình. Dung An nhìn thấy biểu hiện vẫn là thú nhân. Cậu liền an tâm rồi. Xoa xoa cánh tay. Sắp thật tới thời điểm đánh người rồi. Ở khu PK, mặt hệ thống không có đánh số. Bởi vậy, mọi người có thể lớn mật dùng mặt hệ thống. cũng không cần lo lắng bị truy tìm. Không giống ở khu Hòa Bình, mặt hệ thống đều có đánh số. Vì thế Dung An lại lượng ra danh hiệu Kỳ Lân là của chúng ta. Sau đó mang một mặt hệ thống đi tìm Lâm Hoa Nam. Trên đường gặp được vài vị thú nhân muốn đánh cậu, cậu thỏa thỏa mà đánh trả về. Lại nói cậu hiện tại còn chưa biết những người này vì sao vừa thấy mình liền nhào lên đánh mình. Chỉ bởi vì một cái danh hiệu, đồng học phía trước, chờ một chút, một người bước nhanh đuổi theo. Nếu cậu đã mang mặt hệ thống, sao lại không đem danh hiệu cũng che giấu? Người này đúng là Roger, ở trong hiện thực bị hệ cơ giáp cách phách tìm rất nhiều lần. Roger quyết định phải rèn luyện thật tốt, trừ bỏ luyện tập trong hiện thực, còn đến Internet giả thuyết cùng người đối chiến. Thuần thục kỹ năng, nhìn thấy là người quen. Dung An lúc này mới hỏi, vì cái gì phải che giấu? À, tôi lại không yếu như vậy. Lớp các cậu Roger thở dài. Không có việc gì thì sửa danh hiệu làm cái gì? Sửa thì cứ sửa đi. Trên mạng có rất nhiều điều ti lấy cùng loại tên. Nhưng bọn hắn thập phần hiếu chiến. Đánh thua còn muốn đánh. Đánh thắng càng muốn đánh. Bởi vậy, cũng trêu chọc không ít địch nhân. Yên tâm, tuy rằng các cậu luôn tìm tôi phiền toái. Nhưng chúng ta tốt xấu vẫn là đồng học. Hê chiến đấu cách phách. Dung An biết Roger không biết thân phận của mình. Cân nhắc thời điểm báo thù. Làm đồng học, như vậy, tôi với cậu đi cùng một nơi đi. Là khu PK2 đi. Không đợi người trước mắt đem lời nói cho hết. Roger liền vội vã nói. Nghe nói chương trình học hôm nay của hệ cơ giáp cách phách chính là lên mạng tiến hành thi đấu giả thuyết. Trùng hợp hệ cách đấu bọn họ cũng thế. Như vậy Tiểu Kỳ Lân hẳn là cũng có ở đó đi. Chúng tôi cũng tập hợp ở bên kia. Ở đây bản lo là hệ chiến đấu mà cục bông lại ở hệ cơ giáp nên tôi thấy sai và tôi xin phép đổi lại. Nếu đối phương đều nói ở bên kia, cũng vừa lúc, Dung An cũng không cần tự hỏi lý do khác, lại càng không cần che giấu danh hiệu, danh hào của các cậu là cái gì. Dung An nghĩ đám đậu bỉ cơ giáp hệ kia thế nhưng nghĩ ra danh hào Kỳ Lân là chúng ta. Như vậy hệ cách đấu cách phách so với bọn họ hẳn là không cao cấp hơn bao nhiêu đâu. Trong lo là hệ cơ giáp tôi lại thấy không hợp hoàn cảnh nên đổi lại. Không có gì, Roger xấu hổ nói ra. Hiện tại không nói, sau khi đi qua cũng sẽ biết. Dung An xúi giục nên không phải là sợ bị đánh đi. Vì thế Roger nói ra một cái tên có tiếng, cậu là thủ hạ bại tướng của tôi. Tên này vừa thốt ra, người đứng ở cách Roger không xa tiến lên một bước liền ra tay với Roger. Đi cái thủ hạ bại tướng của cậu ấy, yên lặng mà nhìn Roger cùng người khác đánh thành một đoàn. Dung An nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, đây là cái khu quỷ quái gì vậy, một đám đều thiếu đánh như thế. Hoan ra ngõ hẹp, không đánh anh thì đánh ai à, cùng người đánh một trận Roger thắng lợi liền che giấu danh hào. Nếu không phải đầu não quy định trong một đoạn thời gian không được sửa chữa danh hào. Roger nghĩ mình nhất định đi tìm lớp trưởng cưỡng bách lớp trưởng cải cách lại danh hào. Cái danh hào này khá tốt, Dung An ẩn nhẫn đè nén ý cười. Về sau không cần đi tìm người khiêu chiến, bọn họ tự đưa tới cửa. Thú nhân luôn cực kỳ hiếu thắng. Một đám cũng đều thích lấy danh hào khí phách. Có rất nhiều người chỉ cần xem danh hào liền trực tiếp đánh người. Huống chi khu PK vốn dĩ chính là loại địa phương cho bọn họ đánh lộn. Đánh lộn không cần lý do. Chỉ xem thuận mắt không vừa mắt. Dung An vừa nói xong. Lại có người khí thế rào rạt mà hướng hai người bọn họ đi tới. Nhìn, lại có hai người hùng hổ mà tới. Như thế nào phá, anh em, được không? Dung An vỗ nhẹ bả vai Roger. Ta chỉ thảo tập võng. Trước kia như thế nào không phát hiện đối phương cao như thế? Mang giày tăng chiều cao. Cái gì? Roger hoang mang, lên à, còn nói cái gì? Dung An nghĩ mình có nên đi hối lộ đầu não hay không? Để đầu não gia tăng độ cao cho mình. Dung An trực tiếp đẩy Roger ra. Tự mình đối phó một tên khác. Chẳng lẽ còn trông cậy vào đối phương làm hai tên sao? Bản thân hai tên kia tưởng giáo huấn Dung An cùng Roger một chút. Không nghĩ tới chưa giáo huấn được họ, họ lại bị đánh ngã xuống đất. này làm sao có thể? Bọn họ vội chạy đi tìm giúp đỡ. Ý thức được điểm này, Dung An nhanh chóng che giấu nickname, sau đó túm Roger trốn. Trốn đến một góc, Dung An mới ném Roger ra. Xem ra cậu cũng không mạnh bao nhiêu. Có học sinh khóa trên, Roger buồn bực, mình ở bên trong tân sinh cũng coi như người xuất sắc. Chính là gặp gỡ những tên khóa trên đó, gã cũng không có cách nào. Tính, Dung An phất tay, chúng ta vẫn là đi thôi. Dung An không nghĩ để Roger biết mình là ai. Rốt cuộc sau khi đến địa điểm tập hợp, mình liền không thể lại mang một mặt hệ thống. Hơn nữa bọn họ trước kia đã đánh qua, mình lại thua, vì mặt mũi, Dung An không muốn cứ nhớ mãi chuyện này. Vì thế Roger cùng Dung An vẫn là tách ra. Roger thật ra muốn nói không cần thiết như vậy, nhưng đối phương đi rất nhanh, đành phải thu hồi tay, chờ Dung An tới địa điểm tập hợp của hệ cơ giáp. Đã là 10 phút sau, lạc đường, Lâm Hoa Nam nghi hoặc, sao lại lâu như vậy mới đến, hay là bị người ngăn ở trên đường, bị đánh, Lâm Hoa Nam cũng mới nghĩ đến tin tức biểu hiện Dung An vẫn là thú nhân. Mà thú nhân lớp bọn họ đã không phải lần đầu tiên bị người vây quanh đánh. Dung An cũng không phải là những cái tên thú nhân đó. Chưa trải qua đánh nhau à, không có. Sao có thể dễ dàng nói với người khác lịch sử đen tối. Dung An nghiêm trọng hoài nghi đầu não là cố ý chờ mình bị đánh thì gửi đi biểu kiện. Chỉ là vừa mới ở khu vực khác, lại đây cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi, Lâm Hoa Nam thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng danh hiệu lớp bọn họ xác thật có điểm thiếu đánh. Nhưng ở tình hình chung, che giấu danh hiệu, lại mang mặt hệ thống, cơ bản đã không có vấn đề, huống chi những người đó còn không biết tướng mạo Dung An. Bởi vậy, chỉ cần che giấu danh hiệu là được. Sau đó, Dung An đã bị Lâm Hoa Nam đưa tới một chỗ trung tâm an toàn. Mọi người có thể khiêu chiến bất luận một người nào trên màn hình. Tiền đề là đối phương cũng ứng chiến. Ở chỗ này, có khu chiến chuyên môn cơ giáp, cũng có khu dị năng. Đương nhiên cũng có đơn thuần thể thuật cách đấu. Dung An trước kia cũng chưa từng tới địa phương như vậy. Không có biện pháp, sức chiến đấu quá cha. Tới nơi này cũng chỉ có thể bị nháy mắt hạ gục. Cậu vẫn luôn tin tưởng vững chắc có một ngày dị năng của mình có thể bay nhanh mà tăng lên. Khi đó chính là thời điểm cậu nháy mắt hạ gục người khác. Lúc này đây, Lâm Hoa Nam cũng chỉ là mang theo Dung An coi một chút. Về sau hiểu được ở nơi nào tập hợp, muốn tham gia thi đấu. Vậy đến báo danh, như vậy vấn đề tới. Tổ này cơ bản cũng là dựa theo thú nhân, giống cái cùng á thú nhân phân chia. Mà tin tức biểu hiện Dung An chính là thú nhân. Lâm Hoa Nam yên lặng mà nhìn về phía Dung An. Nếu không, cậu vẫn là thôi đi. Dung An không biết nguyên lai thi đấu còn có nhiều yêu cầu như vậy. Nhưng này không phải là vấn đề. Đầu não khai treo cho cậu. Nhân sinh của cậu cuối cùng cũng nghênh đón cái bàn tay vàng thứ nhất. Nhưng mà chỉ là ở trên mạng. Không quan hệ, Dung An bình tĩnh. Cậu phải có một cái nhân sinh huy hoàng, cùng lắm thì cự tuyệt thi đấu, chỉ cần không có ngây ngốc mà đi khu PK, sẽ không bị cưỡng chế PK, liền tính bị cưỡng chế, có đầu não ở thỏa thỏa mà nháy mắt hạ gục bọn họ. Lâm Hoa Nam cho rằng Dung An nói rất có đạo lý. Ai quy định người khác mời mình thi đấu thì bọn họ nhất định phải so. Nếu là đổi thành những người khác, Lâm Hoa Nam nhất định cho rằng. Người nọ nhược bạo, thế nhưng không dám đáp ứng thi đấu. Lúc Dung An đang ở Internet quen thuộc sân thi đấu, đại đế ngốc tại Hoàng Cung não động mở rộng ra, lén lút mà nghĩ mình không thể ở trong hiện thực đối tiểu kỳ lân làm cái gì. Như vậy Internet giả thuyết thì sao? Những người ở Dung gia không thể nào đến buổi tối cũng nhìn chằm chằm mình. Vì thế buổi tối sau khi đưa Dung An về đến nhà, đại đế dặn Dung An lên mạng, Mỹ thì danh là ở trên mạng dạy cho tiểu vương hậu các loại tri thức. Tỉ như cấu tạo thân thể phệ thiên mãng, Dung An cũng không biết mạc sĩ Phong muốn làm cái gì. Chỉ biết là đối phương thần bí hề hề tựa hồ có cái bí mật gì đó không thể cho ai biết. Cậu phải lên mạng nhìn xem, đây là bất động sản giả thuyết của ta. Mạc Sĩ Phong mang theo Dung An đi vào một hoa viên biệt thự. Về sau em cũng có thể lại đây. Lần trước làm cho em cửa hàng Internet, đi qua nhìn chưa, xem qua, còn không phải là ở cửa hàng cách vách của Bạch lão đầu kia sao? Dung An xem thường, lên một lần, em không phải muốn hiểu biết Phệ Thiên Mãng sao? Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, ta vừa vặn có thời gian. Ân, Dung An nghi hoặc, này ở trong hiện thực không phải có thể sao? Thế nào còn phải chạy đến trên mạng? Cậu vừa mới từ Hoàng Cung trở về. Hai người đã đi vào phòng ngủ. Dung An càng thêm hoang mang. Không phải đi thư phòng linh tinh sao? Cho dù bọn họ ở trên mạng, thì thật kết cấu Phệ Thiên Mãng sao với người bình thường vẫn là bất đồng. Mạc Sĩ Phong chính xác, em đã biết sao? Kết cấu bất đồng, tâm Dung An căng thẳng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh, thì thật anh không có tóc, Dung An cân nhắc loài rắn sao, nhìn qua chính là không có tóc, như vậy đối phương biến thành hình người, có phải hay không cũng là đầu chọc, không phải, Mạc Sĩ Phong khóe miệng co rút, Dung An trên dưới cẩn thận đánh giá Mạc Sĩ Phong, vẫn là không có nhìn ra cái gì bất đồng, hay là sẽ nửa thú hóa. Nửa người trên đầu rắn, nửa người dưới hình người, hoặc là nửa người trên hình người, nửa người dưới hình rắn, giống như nữ hoa, Dung An nỗ lực suy đoán, thú nhân hình người không phải cũng là nam nhân sao, có cái gì bất đồng, từ từ, Mạc Sĩ Phong dứt khoát cởi quần áo nửa người trên ra. Dung An chớp chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không nên xem, còn không phải là hình thái nam nhân à. Chỉ là mình có thể vươn móng vuốt cắt qua cơ bắp đối phương sao? Dựa vào cái gì mình chính là một con gà luộc, dáng người đối phương lại tốt như vậy, đầu não cho mình dị năng kỹ năng giả thiết cấp 7. Hẳn là có thể dùng tới đi, vì sao cứ cảm thấy tiểu vương hậu không phải bộ dáng vừa lòng, mà là muốn moi rớt nửa người trên của mình, mặc kệ, Mạc Sĩ Phong trực tiếp đem người đè ở dưới thân, nghĩ lại. Sau khi đi vào cõi thần tiên, rốt cuộc lấy lại tinh thần Dung An đột nhiên nghĩ đến bất đồng của loài rắn. Tiếp trước thấy một cái tin tức không biết là thật hay là giả. Đôi mắt đột nhiên mở to thật to, ngàn vạn không cần như cậu nghĩ, muốn hại chết người địa cầu. Thì thật tôi không phải bạn lữ mệnh định của anh. Dung An nghiêm túc giải thích, tôi đoạt xá tới, chiếm cứ thân thể này. Mạc Sĩ Phong biểu tình kích động nháy mắt biến thành buồn bực. Hắn bất quá chỉ là muốn nói cho tiểu vương hậu, mình có thể cho đối phương tính gan phúc, không nghĩ tới liền biến thành cái dạng này. Kia vừa lúc, em liền cầm thân thể hiện tại của em gán nợ. Mạc Sĩ Phong cầm tay Dung An, sau đó lôi kéo tay đối phương hướng thân thể của mình sờ sờ. Ồ ồ, đại đế ngài đang làm cái gì? Dung An tỏ vẻ mình hiện tại một chút cũng không muốn đụng chạm thân thể của một nam nhân khác. Ngàn vạn lần không cần giống cậu tưởng, nam nhân hai cái đinh gan đinh không nên tồn tại trên thế giới này a. Dung An cực lực rút tay mình về. Nề hà chính là không nhúc nhích được, rõ ràng đầu não cho mình lực lượng dị năng cấp 7. Vì sao lại không động đậy, hay là đại đế thực lực so với mình còn mạnh hơn? Vị thành niên, Dung An vội nói, đầu não không hạn chế hành vi. 18 tuổi trở lên thú nhân cùng giống cái đã có thể. Kỳ Lân cũng coi như ở bên trong, Mạc Sĩ Phong cho rằng đầu não vẫn là tương đối nhân tính hóa. Những cái nhân viên nghiên cứu đó cũng khá tốt. Sigma, đầu não, đầu óc mày bị cầu gặm sao? Không đúng, đầu não chính là do xuyến xuyến số liệu tạo thành A, Dung An biểu tình đều cứng đờ. Thú nhân tinh lực đều tương đối tràn đầy. Mạc Sĩ Phong nhìn thấy tiểu vương hậu đều sợ ngây người. Chẳng lẽ hành vi của mình khó có thể tiếp thu như vậy sao? Vì thế đại đế hơi chút buông tay Dung An ra. Dung An thấy đại đế không có bắt lấy tay mình. Vội vàng thu hồi, đẩy đối phương ra, tốc độ nhảy sang một bên. Anh còn có ngũ chỉ cô nương của anh. Nga, không, ngũ chỉ huynh đệ, những người này đến nữ nhân đều không có gặp qua. Sao có thể biết cô nương là có ý tứ gì? Dung An tỏ vẻ đại đế đều sắp làm sử gan nam 100 năm. Thể xác và tinh thần đều bị buồn nghẹn khuất, buồn vặn vẹo, đừng sợ, đây là Internet, ta chính là không có ý tứ khác. Ai nói giống cái, Kỳ Lân gì đó ở trên mạng tương đối mở ra. Đại đế nghĩ nhất định cho người đi bôi đen cái thiệp kia. Cho người ta chỉ đạo sai lầm, có lẽ hẳn là đưa cho tiểu Kỳ Lân một quyển sách về phương diện kia. Trên thực tế, trong hiện thực còn có không ít giống cái còn chưa thành niên đã cùng thú nhân ăn vụng quả cấm. Điều kiện sinh lý các phương diện ở 18 tuổi đã có thể. Nhưng sinh mệnh thú nhân dài như vậy. Bởi vậy, số tuổi thành niên sau này cũng lùi lại. Người cổ đại không biết đã sớm ngủ bao nhiêu lần rồi. Đây cũng là trên mạng hạn chế thời gian là tuổi 18. Đương nhiên nếu là một nửa kia, cũng có thể cưỡng chế cự tuyệt. Thậm chí còn có thể báo cho hệ thống. Hệ thống sẽ có trừng phạt. Cái kia thân thể anh rốt cuộc có cái gì bất đồng? Dung An để ý nhất vẫn là cái này. Nếu không em vẫn là tự mình sờ sờ. Đại đế ho nhẹ, sau khi đụng chạm, mới có thể chân thật hiểu biết. Hiểu biết cái P ai muốn tự mình đi sờ. Dung An quyết định offline. Lại phát hiện không hạ tuyến được. Trong 10 phút không thể offline. Mạc Sĩ Phong nhắc nhở Dung An. Đây là đạo cụ tình gan thú của hệ thống. Ngẫm lại nếu là việc kia làm được một nửa, kết quả tình nhân đột nhiên offline, diện tích bóng ma của một người khác sẽ có bao nhiêu lớn a? Mạc Sĩ Phong cố ý đi mua đạo cụ đủ tư cách. Một lần 10 phút, không thể đối một người sử dụng lặp lại. Đầu óc đại đế có hố. Không cần giải thích, Dung An hiện tại chỉ nghĩ tiến lên đá nửa người dưới của đối phương. Tôi, hệ thống thế nhưng còn có đạo cụ phong phú như vậy. Đầu não thế nhưng không cho mình đặc quyền, quá không có suy nghĩ. Dung An tỏ vẻ bàn tay vàng còn chưa đủ lớn. Kỳ thật về chuyện kia, Mạc Sĩ Phong nhìn thấy thân sắc Dung An, liền biết đối phương hiểu. Ngay sau đó mặc quần áo nửa người vào, Vệ Thiên Mãng cũng chỉ có sau khi gặp được bạn lữ mệnh định. Này mới cường thịnh một chút, tiểu vương hậu, chúng ta liền chờ lần sau. Mạc Sĩ Phong cân nhắc nhất định phải đem người làm luôn. Trong hiện thực không thể, đến đêm đó nhất định có thể. Một tháng, Nga, không, một tuần, Dung An không biết đầu óc Mạc Sĩ Phong suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy người trước mắt này một chút cũng không giống là đại đế. Nam nhân này rốt cuộc từ nơi nào chạy ra, nghĩ đến lúc trước còn ở địa cầu, cũng chưa từng cùng người làm quá này đó. Thời điểm ở trên mạng thông đồng muội tử cũng không có như vậy được chứ. Đại đế về điểm này, cùng nam nhân trên địa cầu với muội tử chơi đinh gan đinh có bao nhiêu giống nhau hả? Chủ nhân phòng ốc này là anh, Dung An bỗng nhiên cảm thấy mình thực ngu, thế nhưng chạy đến địa bàn của người khác, bất động sản trên mạng không quý, Mạc Sĩ Phong tự cho là ghét đến trọng điểm, đây cũng là của em, sau khi đại đế mặc xong quần áo. Vẫn là áo mũ chỉnh tề, chỉ là Phệ Thiên Mãng độc thân nhiều năm vẫn có điểm đáng sợ. Dung An ngồi ở vị trí cách xa đại đế, đỡ phải đến lúc đối phương đột nhiên cởi quần áo. Khi ở địa cầu, Dung An thật ra hy vọng có muội tử xinh đẹp đưa tới cửa. Ở thế giới thú nhân, tính làm sao, thấy thế nào đều là tự mình đưa tới cửa cho người khác. Em xem, khụ, thật vất vả đem người đơn độc kêu lên mạng. Lại đơn độc ở chỗ này, không có người chướng mắt quấy rầy, Mạc Sĩ Phong rất muốn đấm bàn, tiểu vương hậu như thế nào lại dùng vẻ mặt hồn nhiên nhìn mình. Này cùng giống cái cùng á thú nhân tầm thường khác nhau rất lớn. Những người khác đều tương đối nhiệt tình, cho dù hắn căn bản là không nhìn thấy bộ dáng những người khác nhiệt tình. Ở trên mạng hao phí một chút tinh thần cũng khá tốt. Ở trong hiện thực sẽ không táo bạo như vậy. Nháy mắt đã hiểu ý tứ đại đế Dung An yên lặng nhìn đại đế. Nhìn, tôi thiên chân như thế, thuần khiết như thế, anh cảm thấy tôi có khả năng tùy tiện đáp ứng anh sao, đôi mắt tiểu vương hậu xác thật rất xinh đẹp. Ánh mắt kia cũng quá mức đơn thuần, Mạc Sĩ Phong nội thương, này đều do Dung nhị thiếu loạn nuôi thả hai tử, luôn không thể để mình trực tiếp tiến lên đem tiểu vương hậu làm. 10 phút thời gian qua đi thực mau, Mạc Sĩ Phong cũng không có lại đem Dung An áp đảo. Mà là nhẹ nhàng mà phất phất tóc Dung An, sớm một chút hạ tuyến nghỉ ngơi. ta vừa mới gửi thư tịch cho em. Mấy ngày nay có rảnh nhìn xem. Hành, ngủ ngon, Dung ăn tốc độ offline. Theo sau liền chạy đến giường mở ra cái gọi là hồ sơ điện tử. Kết quả lại thấy yêu tinh đánh nhau. Độ mềm dẻo của giống cái ở thế giới thú nhân gì đó thật đúng là tốt. Động tác yêu cầu cao độ như vậy đều làm được. Thân là đại đế lại gửi cho bạn lữ mệnh định thư tịch như vậy thật sự được chứ? Không phải hẳn là chờ mỗ phụ mình hoặc là ai đó đưa cho mình sao? Dung An đột nhiên phát hiện lại nghĩ đi xuống. Cậu liền nghĩ đến nữ từ cổ đại lấy chồng áp đáy hòm. Trong đầu hiện lên nửa người trên của đại đế. Cho rằng có mấy khối cơ bắp liền có thể tùy tiện đem ra khoe sao. Sau khi hạ tuyến, không thể tiếp tục nghĩ đến cái này. Hoàng cung, Mạc Sĩ Phong sau khi hạ tuyến buồn bực vô cùng. Thật vất vả nghĩ đến nơi đột phá. Đáng tiếc tiểu vương hậu lại không hiểu. Hai ngày tiếp theo, Mạc Sĩ Phong mỗi khi nhìn thấy Dung An, đều hỏi Dung An nhìn ra sao? Có thể xem hiểu sao? Dung An tỏ vẻ mình thiệt tình không muốn trả lời đại đế. Thế giới thú nhân cởi mở như thế, liền không cho rằng mình sẽ ngượng ngùng. Đồng thời Dung An cũng hiểu một việc, đó chính là sinh sản với thú nhân là một chuyện lớn. Ai, cậu cùng đại đế tiến triển tới trình độ nào? Lâm Hoa Nam để sát vào bên tai Dung An, vừa vặn tan học, chung quanh lại không có người nào. Vì thế Lâm Hoa Nam liền thấp giọng dò hỏi Dung An. Y cùng những giống cái trong lớp chính là đánh đố, đánh cuộc đại đế hiện tại nhiều lắm chính là dắt tay Dung An. Nhiều lắm chính là hôn môi một chút, ôm hình thái kỳ lân của Dung An ngủ, thử hỏi. Thiên hạ này nào có một cái thú nhân nào cam nguyện nằm dưới hầu hạ dưới thân một thú nhân khác? Nếu là có thú nhân như vậy, thú nhân kia cơ bản đều đi làm giải phẫu biến thành á thú nhân. Mà Dung An làm thú nhân không ít năm, Lâm Hoa Nam cũng không tin Dung An dễ dàng như vậy đã cho đại đế đắc thủ. Trạng thái bình thường, Dung An cúi đầu nhìn về phía sách giáo khoa trong tay. Vậy các cậu ở trên mạng Lâm Hoa Nam ánh mắt sáng lên. Nghe nói gia tộc đều là thiên phú dị bẩm, có phải thật sự hay không? Tìm một thú nhân gia tộc, vậy cậu sẽ biết, Dung An xem thường, nam nhân, có thể không cần bát quái như vậy hay không? Gia tộc khác không phải không có lợi hại như phệ thiên mãng sao? Giống cái ấy, ngày thường không có thiếu chuyện tán gẫu, này ở bọn họ trong mắt đều là bình thường. Có vị hôn phu ở trên mạng nên làm cũng sẽ làm. Tuổi trẻ khí thịnh, bọn họ sao có thể thật sự nhẫn đến khi thành niên trong hiện thực kia? Lâm Hoa Nam ho nhẹ, trái nhìn phải xem, chỉ tôi với cậu, những người khác không biết, có khí thay đổi linh hồn không? Chúng ta chuyển một chút, Dung An bình tĩnh nói. Lâm Hoa Nam đang muốn vỗ nhẹ bả vai Dung An, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến đối phương là Kỳ Lân. Liền rút tay về, xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng đi, nếu có khí thay đổi linh hồn, vậy những cao thủ kia cũng không cần chết, trực tiếp chuyển tới trên người người khác. Sau khi tan học, Dung An thật không cao hứng, không chờ đại đế tới đón, cậu đã trực tiếp chạy về Dung gia. Vừa đến Dung gia, Dung An liền trợn tròn mắt, còn có vài vị lão giả ngồi ở phòng khách, kia đều là ai à, cậu hiện tại có thể quay đầu về trường học sao? Sớm như vậy đã trở lại, Dung lão gia tử nhìn thấy Dung An hơi kinh ngạc, nghĩ thầm đại đế hôm nay không đón Dung An đến hoàng cung sao? Lại xem phía sau Dung An, cũng không thấy bọn Dung Khải, hay là cháu trai bé nhỏ tự mình chạy về, tiểu vương hậu trở về vừa lúc, một vị lão giả trong đó cười đoan trang nhìn Dung An. Lớn lên không tồi, khó trách đại đế bị kích thích không nhẹ. À uy, lời này không phải nói như vậy. Cái gì kêu bị kích thích không nhẹ? Dung An có dự cảm không tốt. Là dạng này à, đại đế cũng nhanh 100 tuổi. Một vị lão giả khác nói tiếp. Loài rắn sinh lý đều so với thú nhân khác mạnh hơn. Càng là thú nhân cường đại, càng là nhẫn nhịn đến sau này sẽ càng không dễ chịu. Vẫn là để tiểu vương hậu cùng đại đế sớm một chút đính hôn. Dọn đến hoàng cung, đại đế cả ngày thấy tiểu vương hậu, đêm cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cái quỷ gì, chuyện này quan gì đến mình? Dung An Hắc Tuyến, hai vị này vì sao không nói thẳng Đại Đế chính là một con phệ thiên mãng dâm gan đáng? Phệ thiên mãng chuyên tình nhất, cả thể xác và tinh thần cũng là chung với một người. Đại trưởng lão hoàn toàn là bị Đại Đế buộc tới, bởi vì quản gia hoàng cung luôn thường thường gửi đi bộ dáng Đại Đế phát ngốc còn có biểu tình nhộn nhạo. Lại tiếp tục không cho Đại Đế đưa người tiến cung, một con phệ thiên mãng còn sót lại của đế tinh này có phải sẽ hắc hóa hay không đây? Dung lão nhân, ông yên tâm, Đại Đế nhất định sẽ đối xử thật tốt với tiểu vương hậu. Tài sản tương quan cũng có thể sang qua danh nghĩa của Dung An. Dung An đứng ở một bên thì đang nghĩ xem Đại Đế rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Hai người kia cho rằng tổ phụ dễ dàng như vậy sẽ đem mình bán vào hoàng cung sao? Thật là buồn cười, đều nhanh 100 a, Dung lão gia tử cảm thán. Thật đúng là xem nhẹ điểm này. Quay đầu nhìn về phía Dung An. Tiểu An nào, vậy các con đính hôn trước thôi. Trên thực tế, khi Dung An trở về, Dung lão gia tử cũng đã cùng hai vị trưởng lão nói xong. Phệ thiên mãng luôn luôn kỳ quái. Khi chưa gặp được bạn lữ mệnh định, nói là tính tình lãnh đạm cũng không sai. Nhưng sau khi gặp được bạn lữ mệnh định, liền thích các loại nhộn nhạo. Cái kia chỗ lão xả ngày thường oai oai còn chưa tính. Còn oai oai đến vô pháp áp chế khi phát căn tình. Ân, Dung An cho rằng Dung lão gia tử là cự tuyệt. Ngay sau đó lấy lại tinh thần. Tổ phụ, ngài nói để con với cái mặt dày vô cùng Đại Đế đính hôn. Chuyện này cũng quá sớm đi, con còn chưa được 20 tuổi, cứ cho là đến 20 tuổi cũng không thể a, không phải nói Kỳ Lân không có thành niên nhanh như vậy à. Dung An theo bản năng lui lại hai bước, cậu bất quá là không muốn đến hoàng cung, không phải chỉ chạy về nhà sao, có cần thiết phải đưa cho cậu một cái bao đại lễ như vậy sao? Cậu một chút cũng không muốn mở ra, ngoài cửa. Không có nhận được câu trả lời của tiểu vương hậu, Đại Đế tự mình đi vào Dung gia. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Mạc Sĩ Phong nhìn bọn họ gật gật đầu. Thời gian liền định vào hai ngày sau. Xem tiểu vương hậu còn dám ném mình rồi trốn không? Đại Đế có chút tâm tác, vốn đang tưởng tiểu vương hậu nhất định còn nóng bỏng chờ đợi mình. Kết quả đồng học Dung An lại nói cho mình, Dung An đã về nhà. Tắc trong tắc nghẽn, Dung An cứng đờ quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Vì sao? Vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Mạc Sĩ Phong đối diện với đôi mắt Dung An, ánh mắt kiên định, lúc này đây hắn không có nói, hết thảy đều là vì tinh hệ. Nói như vậy cũng chỉ là lừa gạt những người khác, bạn lữ mệnh định ở trước mặt, không đem người về nuôi, cực kỳ không yên tâm. Được, được, được, đại trưởng lão đứng dậy. Phảng phất không có ý thức được Dung lão gia tử hơi hạ mặt. Dung lão nhân, cứ như vậy mà định đi. Đại Đế vì chính bọn họ, chúng ta vì tinh hệ. Ha ha, nói được bộ dáng cỡ nào vĩ đại. Dung lão gia tử bị bắt vĩ đại. Nếu hai ngày sau đính hôn, Tiểu An cũng phải dọn đến hoàng cung. Hoàng cung dù sao cũng phải sửa sang lại sửa sang lại. Đại Đế liền ủy khuất ở Dung gia ngốc hai ngày. Chủ ý này không tồi. Mạc Sĩ Phong vốn dĩ không muốn rời khỏi tiểu vương hậu của mình. Ngốc ở Dung gia cũng có thể. Hắn trước kia cũng coi như thường xuyên lại đây. Này cũng giống như hậu hoa viên của hắn. Vừa lúc thỉnh tổ phụ chỉ giáo một vài thứ. Phệ thiên mãng không biết xấu hổ này nhanh như vậy đã kêu mình là tổ phụ như cháu trai nhỏ. Dung lão gia tử liền biết mình không thể ôm tâm tư lăn lộn Đại Đế. Mình ngược lại bị độ ra mặt dày của đối phương dọa. Dung gia không có dư phòng. Dung lão gia tử chính xác. Tiểu An, phòng tiểu vương hậu rất tốt. Mạc Sĩ Phong biết Dung lão gia tử nhất định sẽ nói phòng tiểu vương hậu cũng không phải địa phương cho mình ngốc. Khi ngủ buổi tối an ở hình thái Kỳ Lân, vừa lúc ta có thể nhìn, phòng ngừa em ấy ngã xuống giường. Nghe nói phệ thiên mãng luôn dọa bạn lữ mệnh định xỉu vài lần. Dung lão gia tử không chút khách khí mà bóc mẽ phệ thiên mãng. Thật như mình cái gì cũng không biết. Tiểu An nửa đêm tỉnh lại. Nhìn thấy mình bị một con rắn vòng. Ha ha, Dung lão gia tử nói làm Dung An nhớ tới mình bị đại đế dọa ngất. Vệ thiên mãng này có thể lớn có thể nhỏ, có quỷ mới biết đến lúc đó đối phương là cái hình thái gì. Mạc Sĩ Phong bị hung hăng chọc hai đao, vô pháp phản bác lời Dung lão gia tử nói. Hắn đã dọa tiểu vương hậu ngất xỉu. Ta nói Dung lão nhân, ông cái lão thú nhân này lại theo chân những người trẻ tuổi bọn họ so đo cái này làm gì? Đại trưởng lão vội nhào vào cứu nguy, đại đế đã hóa thạch, tạm thời vô pháp tự cứu. Người trẻ tuổi, tráng tráng can đảm, lại nói, đại đế cũng không phải lúc nào cũng biến thành hình thú. Hiện tại không phải thời khắc chiến đấu, cũng không phải trạng thái huấn luyện. Không sai, ngày thường đều là hình người. Nhị trưởng lão cũng vội đáp lời. Nếu ông không yên tâm, dứt khoát đem tiểu vương hậu mang theo trên người. Ngọa tào, không cần hố mình như vậy. Dung An tỏ vẻ cho dù hiện tại tổ phụ đối với mình rất tốt. Nhưng chưa từng nghĩ đến cùng lão nhân tương đối nghiêm túc ở cùng một nơi. Không quan hệ, cho tôi cái giỏ che thì tốt rồi. Dù sao trước đó bọn họ không phải cũng dùng giỏ che bỏ mình vào sao? Dung An nghĩ đến cái này cũng không phải vấn đề. Tôi còn có không gian, vì mình cơ trí mà điểm like. Không gian gì đó có đôi khi vẫn là phi thường hữu dụng. Dung An không lo lắng đại đế không biết xấu hổ cùng mình ngủ một gian nhà. Dung lão gia tử không cảm thấy cháu trai nhỏ có bao nhiêu cơ trí. Chỉ cảm thấy mình bị hố. Như vậy không phải khá tốt. Đại trưởng lão ho nhẹ. Người trẻ tuổi phải giao lưu nhiều. Nếu không phải xác định cháu trai bé bỏng của mình còn chưa có thành niên. Đại đế còn có chút tiết tháo. Dung lão gia tử đều lo lắng cho cháu trai nhỏ của mình có thể như vậy mà mất đi trong sạch hay không. Cuối cùng đại đế vẫn dựa vào da mặt thật dày tiến vào ở cách vách Dung lão gia tử. Phòng Dung An, đương nhiên là có điều kiện. Đó chính là đại đế phải ngủ sofa. Mạc Sĩ Phong đáp ứng rồi. Đây chính là cơ hội quang minh chính đại tiếp cận tiểu vương hậu. Không đáp ứng là thằng ngốc. Khi Dung nhị thiếu biết con trai bé nhỏ của mình cứ như vậy bị bán đi. Hắn cực kỳ không vui. Lúc này, hai vị trưởng lão đã rời khỏi Dung ra. Bọn họ phải trở về làm công việc chuẩn bị cho lễ đính hôn của đại đế với tiểu vương hậu. Phụ thân. Tiểu An là con trai của con. Dung nhị thiếu cường điệu. Ngồi ở chỗ đó không ngồi gác chân. Mà nói ngồi đoan chính cũng không phải. Nói chung là các loại không thích hợp. Cứ cho Mạc Sĩ Phong là đại đế thì cũng không thể nói đính hôn liền đính hôn. Cũng không nói cho con biết một tiếng. Dung lão gia tử chống quải trượng dùng sức gõ hai xuống đất mặt. Vừa mới cơm nước xong trở lại phòng. Con thứ hai luôn chậm nửa nhịp rốt cuộc cũng nhớ tới điểm này. Ở thời điểm đại đế theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều sao lại không nói. Lúc này mới chạy tới đây nói với mình, Dung lão gia tử hắc tuyến. Vậy con là con trai của ta, con có nên nghe ta hay không? Ách, nên, Dung nhị thiếu trầm mặc, cứ như vậy bị Dung lão gia tử đuổi đi. Dung nhị thiếu không phải không nghĩ cố gắng theo lý. Nhưng cố gắng thì hậu quả có thể phải đi phòng huấn luyện ngốc một đêm. Sau đó người một nhà đều biết hắn không đáng tin cậy. Đến nỗi Dung nhị phu nhân đã không nghĩ đến đi tranh gì nữa. Không cần tự mình dưỡng con trai nhẹ nhàng tự tại cũng nên mừng rỡ đi thôi. Con trai vốn dĩ cũng sắp 20 tuổi. Lúc này cũng đã có tư tưởng của mình. Cũng không phải người khác dưỡng hai ngày là có thể cướp đi. Buổi tối, Dung An tắm rửa xong, lau khô tóc, tính toán lên mạng tìm Bạch lão đầu, nhưng lại nhìn thấy đại đế ngồi trên sofa thời khắc nhìn chằm chằm mình. Dung An yên lặng lùi chân về, không nằm vào giả thuyết thương, nếu không tôi giúp anh tìm một cái giường một cái chăn. Yên lặng liếc mắt nhìn một cái chăn khác trên sofa. Dung An bình tĩnh nói. Một nệm, cái một giường, đêm nay không phải hẹn hò. Mạc Sĩ Phong nhìn chằm chằm Dung An. Ân, Dung An gật đầu, xác thật không phải, đại đế là quang minh chính đại đi vào gian phòng này. Có chút nóng, ánh mắt Mạc Sĩ Phong sáng quắc nhìn chằm chằm Dung An. Tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, liền mát mẻ, Dung An đi đến một bên xem độ ấm trong nhà. độ ấm vừa phải, lại chỉnh thấp, buổi tối sẽ cảm lạnh. Chúng ta vẫn là tiếp tục rằng cái lần trước chưa có nói xong đi. Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, kỳ thật Phệ Thiên Mãng kết cấu. Dung An trực tiếp từ trong nút không gian lấy ra một cái chăn hướng trên đầu Mạc Sĩ Phong ném. Còn không phải là hai cái đinh găn đinh, có gì đặc biệt hơn người, nhất định phải tự mình nói ra khỏi miệng như vậy sao? Cái thế giới tà ác này luôn khi dễ linh hồn địa cầu. Dung An nổi giận, muốn cắt đi một cái hay không? Nó sẽ bình thường lại, giống như người thường. Hạ thân Mạc Sĩ Phong căng thẳng. Xích ma, tiểu vương hậu không phải hẳn là muốn tính găn phúc vui vẻ sao? Hay là đối phương cho rằng mình thô lỗ như gia tộc khác? Ta sẽ thực ôn nhu, từng bước tới. Ha ha, Dung An từ trong không gian lấy ra một cái trái cây ném qua Mạc Sĩ Phong. Nếu đây là một lợi đao thì tốt rồi. Tiếp được trái cây, ánh mắt Mạc Sĩ Phong sáng lên. Thế giới thú nhân có một cái quy định không thành danh. Đó chính là nếu kỳ lân là đưa cho thú nhân kỳ lân quà. Vậy thuyết minh kỳ lân đối với thú nhân kia có hảo cảm. Đại đế kích động trực tiếp đứng dậy ôm lấy Dung An. Dạo qua một vòng, đem người ấn vào trong lòng ngực mình. Không chỉ có như thế, còn hung hăng mà thân xuống môi Dung An. Còn chưa có lấy lại tinh thần Dung An vừa vặn bị Mạc Sĩ Phong thân. Bị làm cho choáng váng. Một cái không cẩn thận liền ngã lên sofa, người còn bị Mạc Sĩ Phong đè ở dưới thân, mới vừa được buông ra môi. Dung An ánh mắt mê mang nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Giờ khắc này, cậu còn chưa có lấy lại được tinh thần, cũng không có tâm tư suy nghĩ sao mà chỉ ném một trái cây đã bị lăn lộn đến nông nỗi bực này. Tiểu vương hậu lông mi thật dài, ánh mắt ngây thơ kia câu đến tâm của mình ngo ngoe dục dịch. Mạc Sĩ Phong nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng, nhịn không được bắt lấy tay tiểu vương hậu, sau đó không ngừng đi xuống. Cách chương.